một cái đơn giản động tác, liền giống như để chúng quanh ồn ào đều tùy theo trừ khử. Chỉ có trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương khí, như hình như lan, thấm người thấm tì, đại đi truy tầm thời điểm, nhưng lại như có như không, không được tung tích. Trần công tử chớ trách, Hồng sư đệ lại là hơi mạnh lãng, nô gia ở đây cho Trần công tử tạ lỗi. Nữ tử tiếng nói thanh tịnh trong suốt, lại mang theo một tia mềm nhu giọng mũi, để cho người ta nghe xong, cái gì hỏa khí cũng bị mất. A Trần Hữu đặt trên mặt xấu hổ, có chút nói năng lộn xộn, nguyên lai là tưởng dung tiên tử ở đây, Hồng huynh cũng vậy, làm sao không chắc chắn một điểm, không nói vạn nhất thương tổn tới tiên tử, là được kinh đến, cũng là không ổn. Đa tạ Trần công tử. Tưởng dung tiên tử khẽ vuốt cằm, sau đó quay đầu, nhìn về phía Trần Hữu đặt sau lưng, vị tiên sinh này, nhìn ngược lại là có chút quen mặt. U khán thư không biết là ở nơi nào gặp qua. Tiên tử nhận lầm người, tại hạ chưa bao giờ thấy qua tiên tử, nghĩ đến chỉ là đại chúng mặt mà thôi. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong lòng lại rời sông lấp biển, có chút thấp thỏm. Nương, chỉ bằng mượn cái này cựu khúc hồi chàng chi tướng, lão tử tiểu tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Như thế nào là cái này quỷ nương môn? Chỉ là quỷ này nương môn, thực lực không có tăng lên nhiều ít, làm sao lại có nhục thân rồi? Còn hôn đến linh đài thánh tông, còn bị người bám đít. Thành cái gì tiên tử? Lão tử đều đem thêu hoa hầu bao mất đi, nàng làm sao còn có thể nhìn lão tử quen mặt? Sẽ không như vậy đều có thể nhận ra lão tử a? Tưởng dung tiên tử là thật nhận lầm, ta cái này bạn bè không phải thành Hải Châu người, hắn đến từ Thông Cụ Châu, tại Vạn Vĩnh Thương Hảo cung cấp sai dịch, chúng ta đã lâu không gặp, lần này thật vất vả nhìn thấy một lần, đặc biệt hắn tới làm khách. Trần Hữu Đạt cười ha ha một tiếng, vội vàng tiếp lời gốc dạ. À, nguyên lai là dạng này. Nô gia cũng là xuất thân Thông Cụ Châu, nghĩ đến là đã từng vô tình thấy qua một lần tiên sinh đi. Tưởng dung tiên tử mặt lộ vẻ giật mình, gật đầu tỏ ý, quay người trở lại xa liễn bên trong. Đại đối phương xa liễn đều được xa, Trần Hữu Đạt lúc này mới có chút lưu luyến không rời trở lại xe kéo ngọc bên trong. Vị tiên tử này lai lịch gì? Thần Dương vẫn là không nhịn được hỏi. Mây muốn y phục hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng Trần Hữu Đạt gật gù đắc ý, tán thưởng không thôi, nàng trước kia kêu cái gì không biết. Nghe nói là bị linh đài thánh nữ tự mình mang về linh đài thánh tông, lúc ấy nàng ngẫu nhiên ngâm tụng hai câu này thơ, thế là nhập môn thời điểm, bị linh đài thánh nữ đổi thành cái tên này, không nghĩ tới, chân nhân vậy mà như là câu thơ miêu tả, tiên khí mịt mờ, kinh diệm đến cực điểm, cũng không biết là vị nào mọi người, có bực này tài. Hoa, phù hợp như thế chuẩn xác. Thần Dương trong lòng một cái lộp bộp. Ngoa tào. Quỷ này nương môn, đây là còn nhớ lao tử. Chương 130, quất không chết nàng. Trần Hữu Đạt còn tại lâm vào trong ý dâm không cách nào tự kiềm chế. Mà Tần Dương, cũng là túi đầu trầm tư, lòng tràn đầy buồn rầu. Nữ nhân này trực giác, quả thực là thật là đáng sợ, lâu như vậy, lại còn có thể nói ra nhìn nhìn quen mắt loại lời này. Nàng hiện tại thân là Linh Đài Thánh Tông Tưởng Dung Tiên Tử, đổi tên Hoa Tưởng Dung, lại là Linh Đài Thánh Tông vị kia rất có sắc thái truyền kỳ thánh nữ, tự mình thu làm đệ tử, ấn lý thuyết là rất có thân phận, không phải làm tại lần thứ nhất gặp người xa lạ thời điểm. Hỏi ra loại này có chút đường đột. Cái gọi là nhìn quen mắt, đó nhất định là cực kỳ nhìn quen mắt, cảm giác rất tinh tường. Nàng mới có thể nói như vậy. Mà mình dịch hình thuật sửa đổi dung mạo, sớm đã xưa đâu bằng nay, không còn năm đó loại kia thuần ngụy trang, cho dù thần hải tu sĩ, đều khó mà nhìn thấu mình diện mục thật sự. Lúc ấy tại cầu nam nữ tổ hai người nơi đó, bọn họ đích xác là biết là giả trang, thế nhưng là đó cũng là cơ duyên xảo hợp, bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấu mình diện mục thật sự. Mà sau đó luyện thể chi pháp, tiến cảnh không tồi, cái này dịch hình thuật sửa đổi dung mạo, cũng tất nhiên là một mực nước lên thì thuyền lên. Lấy cậu nam nữ tổ hai người trình độ, hiện tại sợ là đã khó mà nhìn thấu hắn có dịch hình sửa đổi dung mạo. Lần này cho dù lấy đã từng có thể là đồng hương làm lấy cớ, đuổi hoa tưởng dung, nữ nhân này 89 phần 10 sẽ không cứ như vậy tin. Vạn nhất nàng linh cơ khẽ động, thật hướng Tần Dương bên này suy nghĩ, việc này tiểu chú định không dứt. Năm đó đưa nàng quất một cái. Lại đưa nàng thủ hạ toàn bộ bán, về sau lại hố lấy nàng cùng vô lượng đạo viện đệ tử cùng chết, coi như năm thấy, nàng thế nhưng là mang thủ vô cùng. Nàng nếu là pha trộn tiền đến, coi như không phát hiện được chính mình là Tần Dương, cho dù chỉ là có một tia hoài nghi, thoáng nhúng một tay, mình trước mắt thi triển kế hoạch, sẽ xuất hiện một điểm chỗ sơ suất. Điểm này chỗ sơ suất, nói không chừng liền sẽ tại thời khắc mấu chốt, trở thành sơ hở chí mạng. Nàng như thế làm người khác chú ý, chỉ sợ chỉ là đem ánh mắt chú ý tới mình. Đều sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, coi như chỉ là hôm nay nói chuyện với nhau hai câu nói, chỉ sợ đều sẽ có người thuận tay tra một chút chính mình. Quả nhiên là phiền phức, nữ nhân chính là phiền phức. Loại này trời sinh hỏa thủy, càng là đại phiền toái. Tần Dương nhức đầu vô cùng, chỉ có thể hy vọng, trải qua mấy năm, nàng có chỗ tiến bộ, đầu óc biến thông minh một chút, sẽ không đầu nóng lên, tiểu sống tới. Chính mình là Tần Dương chuyện này, trước mắt là tuyệt đối không thể bại lộ. Thậm chí để cho người ta hoài nghi đều không được. Thế vì kế hoạch hôm nay, chính là rời cái này nữ nhân xa một chút, lại xa một chút, tốt nhất cũng không tiếp tục phải có bất luận cái gì gặp nhau. Tần Dương nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng âm thầm quyết tâm, không thể trêu vào ta lẫn mất lên. Nàng nếu là còn nhớ thương mình anh Tuấn khuôn mặt nhỏ, vĩ ngạn thân thể, không buông tha, nhất định phải xấu mình sự tình, vậy cũng đừng trách mình tâm ngoan thủ lạn. Quất không chết nàng. Mở to mắt, lại nhìn Trần Hữu Đạt, gia hỏa lại còn là một bộ lưu luyến không rời chư ca dạng, Tần Dương không khỏi âm thầm thở dài, vốn đang cảm thấy gia hỏa tương đối tốt lắc lư, hiện tại xem ra, hắn có thể hay không hỏng việc, đều là một tần số. Chỉ sợ Hoa Tưởng Dung ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền sẽ đem mình bán sạch sẽ, liên tục do dự cũng sẽ không có. Như thế, nguyên bản không quan trọng một ít chuyện, hiện tại là khẳng định không thể để cho Trần Hữu Đạt biết. Một đường đuổi tới Trần Hữu Đạt biệt viện, trạch viện không lớn, lại cực kỳ độc đáo, trong đó đình đài lầu các, đầm nước cá bơi, cái gì cần có đều có, cho Tần Dương an bài gian phòng, bên trong bố trí cũng là cực kỳ đầy đủ. Đơn độc phòng luyện đan, phòng luyện khí, thư phòng, tinh thất, cái gì cần có đều có. Thưởng thức trà phòng khách bên ngoài, đại môn đẩy ra, liền gặp rừng trúc ào ào, cầu nhỏ nước chảy, linh hà tô điểm, tươi thắm thành cảnh. Cứu huynh, nơi này quá mức đơn sơ, ngươi đảm đương một chút, đại hồi du hoạt động kết thúc về sau, ta liền dẫn ngươi đi ở trên đảo đặt chân. Trần Hữu Đạt hơi có chút không có ý tứ, tựa hồ nơi này thật là quá mức đơn sơ. Tần Dương đập đi lấy miệng, thực sự không biết nói cái gì, một chỗ biệt viện mà thôi, đặt vào bỏ quên lò luyện đan, vậy mà đều là một kiện cấp thấp linh khí. Trong hồ nước nuôi linh hà, xem ra đã khô khốc trăm tuổi, bên trong nuôi cá chép, cũng rất có linh tính, nghĩ đến bên trong sản xuất hạt sen, đều không người thu lấy, toàn bộ tiện nghi những này cá chép. Quả thật là có tiền chính là tùy hứng. Ở tại Trần Hữu Đạt biệt viện, Tần Dương mỗi ngày du lãm Trần Hữu Đạt tàng thư, nhất là cùng Thành Hải Châu tương quan sự tình, đều không buông tha. Nói là giúp hắn tại hồi du trong hoạt động lộ mặt, tự nhiên muốn làm được tốt nhất. Thời gian thấm thoát, sau nửa tháng, Thanh Hải Châu Vạn Vĩnh Thương Hào một chỗ tổng trong tiệm đường, một vị khoác kim mang ngân, eo đeo bảo ngọc, rất là phúc hậu trung niên nam nhân, đem một viên ngọc giản đặt ở bàn thấp phía trên. Đại thiếu gia, nên tra đều tra rõ ràng. Đối diện một tuổi trẻ người, thân thể gầy gò, một bộ áo vải, không thấy phối sức, duy chỉ có đôi mắt kia, thâm thúy vô cùng. Làm phiên đại trưởng quỹ, kỹ càng chi tiết, ta tiểu không nhìn, tin được ngươi, ngươi cùng ta giản lược nói một chút là được. Vâng. Đại trưởng quỹ khẽ bước cằm, từ tiếp vào Ngô Kính tin tức truyền đến, ta cố ý hao phí hai cái chiêu tài tiến bảo, hoành độ hư không mà đi, tự mình truy tra, ngược lại là có thu hoạch. Cái này Cựu Thắng đã từng là Thanh Lâm Thành quản sự, làm việc trầm ổn, làm người điệu thấp, năm đó Tử Tiêu đạo quân lưu lại bí cảnh xuất thế thời điểm, đã từng tiến vào trong đó, chỉ là về sau, liền mất tung ảnh, chúng ta đều cho là hắn vẫn lạc, ai nghĩ đến hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Dựa theo lúc ấy còn sót lại người thuật, thật sự là hắn là đuổi theo giết một người, dường như thủ riêng, có thể về sau, hắn nên là phát hiện hiệu buôn phát ra treo thưởng, liền tiếp theo truy sát. Mà chỗ truy sát người, chính là vị kia Tần Dương. Ngày đó chúng ta thụ Huyền Thiên Thánh Tông nhờ vả, truy tung Tần Dương, lại một mực không thấy tung tích, cái này Cựu Thắng, cũng không thấy tung tích, khó mà truy tra trong hai năm này ở giữa hành tung. Vài ngày trước, Huyền Thiên Thánh Tông không biết từ nơi nào được tin tức, bọn hắn người muốn tìm, chút thuận gió mà đến, hoành độ hư không. Rơi vào thành Hải Châu. Lúc ấy nhưng không thấy Tần Dương tung tích, chỉ thấy được Cửu Thắng xuất hiện ở nơi đó. Nói cách khác, hắn truy sát Tần Dương, rơi vào đến cái nào đó tàn phá bí cảnh bên trong. Lúc đến ngày đó, mới mạo hiểm thuận gió, từ bí cảnh bên trong ra, ta lấy bí pháp nghiệm chứng, nơi đó xác thực lưu lại một tia cái nào đó tàn phá bí cảnh bên trong theo gió mà đến rách nát khí tức. Ta đã từng hỏi ý qua Ngô Kính, truy tra qua quá khứ, không khó đạt được một cái kết luận. Ngày đó Tần Dương đạt được trung chủ ý. Lại không biết, về sau bị Cửu Thắng truy sát, một đường bỏ chạy, song song rơi vào tàn phá bí cảnh, về sau Cửu Thắng giết Tần Dương, u khán thư thuận gió mà đến, rơi vào thành Hải Châu, về sau nghe Ngô Kính lời nói, đoán ra được, hắn từ Tần Dương nơi đó đạt được chiến lợi phẩm bên trong, có Hạo Dương bảo trung chủ y. Tuy nói ở giữa rất nhiều chi tiết truy tra không đến, có thể trên đại thể xác nhận không có vấn đề gì lớn, hắn hiện tại hỏi ý, là được hy vọng biết, hiệu buôn muốn hắn làm thế nào. Đại trưởng quỹ sau khi nói xong, lập tức ngậm miệng không nói, ở một bên lặng chờ. Người trẻ tuổi nhắm hai mắt, ngón tay vô ý thức búng ra, sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói cho hắn biết, treo thưởng, đích thật là Huyền Thiên Thánh Tông nhờ vả. Chúng ta cần phái người đi a? Không, một người đều không cần phái, thậm chí không muốn tận lực tiếp xúc hắn, nơi đó hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn kỹ vào, ngươi chỉ cần chuyển cáo hắn câu nói này, hắn sẽ biết ý của chúng ta, cái khác, chúng ta cái gì cũng không cần quản, hắn đã hỏi như vậy, tất nhiên là người thông minh, hắn sẽ biết, tiếp xuống phải nên làm như thế nào, từ hắn ra mặt, sẽ không làm người khác chú ý, chờ đến có người phát hiện thời điểm, sự tình cũng tất nhiên đã xong xuôi. Chương 131, bị tập kích. Trần Hữu Đạt biệt viện, Tần Dương đưa tiễn đến đây bái phòng Nô Kính, lẳng lặng cho mình rót chén trà, chậm rãi phẩm vị. Nô Kính trên danh nghĩa là tới bái phòng, đưa vài thứ, kỳ thật chính là vì thay Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng, cho hắn mang một câu. Treo thưởng đích thật là thụ Huyền Thiên Thánh Tông nhờ vả, hơn nữa lúc ấy đi người là Huyền Thiên Tông chủ đại đệ tử. Cứ như vậy một câu, không còn có thứ khác. Tần Dương bưng chén trà, trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm. Vạn Vĩnh Thương Hào chút quyết định tại cái này đặc thù thời gian bên trong, chơi nhất thủ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trả lại trung chủ y, cũng không ngoài ý muốn, đây là nhất bất lo cũng phù hợp nhất Vạn Vĩnh Thương Hào lợi ích phương pháp. Chỉ là, chuyện trọng yếu như vậy, cũng chỉ là mang theo một câu, liền rốt cuộc mặc kệ không hỏi, vậy cái này sự tình cũng có chút nói. 89 phần 10 Vạn Vĩnh Thương Hào treo thưởng sự tình, có cái khác ngoại nhân biết, đây là Huyền Thiên Thánh Tông nhờ vả, nhất cử nhất động của bọn họ, đều bị người nhìn kỹ vào đâu. Bọn hắn biết trung chủ y tại người một nhà trong tay, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể giả bộ như sự tình không biết, tùy ý Tần Dương cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật, để hoàn thành cái này một ý nghĩa trọng đại cử động. Mang đến ý tứ của những lời này, chính là để cho mình đem trung chủ y trả lại. Thế nhưng là đã có thể để cho Vạn Vĩnh Thương Hào kiêng kỵ như vậy, không muốn nhìn thấy trung chủ y trở về, tất nhiên là Ma Thạch Thánh Tông cùng Linh Đài Thánh Tông. Chính mình cái này tiểu nhân vật, lúc đó trả lại trung chủ y về sau, ngay lập tức sẽ trở nên râu ria. Hết thể đều sẽ cùng Vạn Vĩnh Thương Hào không có quan hệ, hết thể đều là mình cá nhân nguyên nhân, bọn hắn chỗ tốt có thể chiếu cầm, ân tình chiếu xuống, chỗ xấu lại có thể hết thể đẩy lên chính mình cái này nho nhỏ chi nhánh quản sự trên thân. Cho dù có người tìm phiền thoái, có người thẹn quá hóa giận, thống hạ sát thủ, cũng không quan hệ lại cục. Không chiếm được chỗ tốt, vẹn vẹn chỉ là một cái râu ria chi nhánh quản sự mà thôi. Sinh tử của mình tự nhiên cũng là không quá trọng yếu. Thật sự là quá coi thường Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng, thời gian ngắn như vậy, vậy mà có thể có như thế quyết đoán. Thần Dương trong lòng thở dài. Nguyên bản cố ý tiết lộ cho bọn hắn tin tức này, chính là muốn tìm từng cái cao, đè vào phía trước khiêng chuyển vận, vốn đang cho là bọn họ biết tin tức này, nhiều ít đều sẽ có một ít động tác. Ai nghĩ đến? Bọn hắn thật là bảo trì bình thản, một chiêu này bất động như núi, lấy tính chế động, vô luận tình thế như thế nào phát triển, Vạn Vĩnh Thương Hào bản thân, liền đã đứng ở thế bất bại. Đã dạng này, giao ra trung chủ y, liền không thể nóng vội, muốn tìm tới một cái cơ hội thích hợp, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi thời cơ, đã đem trung chủ y đưa trở về, lại tuyệt đối sẽ không để cho người ta đoán được. Muốn làm đến qua sang năm thọ yến trước đó, tất cả ngoại nhân, cũng không biết trung chủ y đã bị vô thành vô tức tìm về. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Uống xong trong chén chi trà, Tần Dương đặt chén trà xuống, trong lòng có quyết đoán. Cứu huynh, ngươi để cho ta tìm đồ vật. Ta biết nào có. Trần Hữu Đạt hấp tấp từ bên ngoài vọt vào. Sau khi đi vào, lôi kéo Tần Dương liền muốn đi ra ngoài. Cứu huynh, đi mau, ta phái người ở chung quanh thân thể thành trì phường thị ngồi chờ, nhìn thấy cựu huynh muốn loại kia ngọc mễ cùng linh thảo, cựu huynh cũng thật sự là, ta sai người mua về cực độ, vì sao nhất định phải tự mình đi một chuyến. Người đây liền không hiểu được, cho dù cùng một cái chủng loại, chúng ta cần có, cũng chỉ là trong đó cực ít một bộ phận, ta muốn đích thân chọn lựa mới được. Người bên ngoài cũng sẽ chế tác mồi nhử, ai có thể dẫn tới nhương tiểu ngư, cái này khác biệt ngay tại trong gang tấc, phải biết, nhương tiểu ngư thế nhưng là cực kỳ bắt bẻ, thập toàn thập mỹ mới được. Vậy chúng ta đi mau. Trần Hữu Đạt lôi kéo Tần Dương, hấp tấp rời đi biệt viện, khống chế xe kéo ngọc, thẳng đến thành Tây. Nơi này cửa hàng săn sát, Vạn Vĩnh Thương Hào chi nhánh, ngay ở chỗ này, mà lại vì cổ vũ giao dịch, có Huyền Thiên Thánh Tông hạt quản thủ vệ, trường kỳ trấn thủ, không có cửa hàng lâm thời quầy hàng. Trường kỳ so với cửa hàng phải nhiều mười mấy lần trở lên, Huyền Thiên Thánh Tông không thu thuế, chỉ lấy một cái quầy hàng phí. Mà chung quanh thành trì, đều như thế, cái này lâu dài tháng dài xuống tới, quầy hàng phí cùng rất nhiều cửa hàng tiền thuê, đều không phải là một con số nhỏ, lại càng không cần phải nói, khổng lồ tu sĩ số lượng, chút kéo theo các mặt, số tiền này cuối cùng phần lớn đều hội tụ đến Huyền Thiên Thánh Tông trong tay. Mà lại, càng là khổng lồ cơ số, xuất hiện bảo vật xác suất cũng liền cao hơn, có tu sĩ được cái gì đồ vật. Trước tiên nghĩ tới, cũng sẽ là đi vào Huyền Thiên Thánh Tông địa bàn quản lý bán, nhu đồ có thể bán cái giá tốt, an toàn thượng bảo hộ cũng có thể cao hơn một chút. Trần Hữu Đạt hiện tại dẫn hắn đi, cũng không phải là Lô Hồ thành phường thị, mà là đi ngang qua thành Tây, đi sắt vách thành trì phường thị. Sau một canh giờ, đi vào một tòa khác thành trì. Trần Hữu Đạt dẫn đường, lại tới đây phường thị, Tần Dương tự thân lên trận, chọn lựa cần có ngọc mễ cùng linh hoa linh cỏ, thuận tay lại tại nơi này mua sắm một chút khí cụ. Lúc này mới rời đi thành trì. Cứu huynh, ngươi chọn những này, tựa hồ cũng không khá lắm. Trần Hữu Đạt nhịn một đường, trở về thời điểm, liền rốt cuộc nhịn không được. Hoàn toàn chính xác, những này ngọc mễ cho người ta ăn cũng không khá lắm, nhưng lại thích hợp nhất dùng để chế mồi nhử, dậu phong lan cùng hoa thủy tiên, cũng không phải tốt nhất, dáng dấp có chút lệch ra, dược hiệu chút giảm xuống một chút, nhất là cái này gốc dậu phong lan, có chút biến đến dị, mang theo hơi độc, dùng để luyện chế đan dược, rất khó tá xử, đây đều là vì cất rượu dùng. Cất rượu? Trần Hữu Đạt sững sờ, thoáng một suy nghĩ, không đúng, cất rượu cũng nhưỡng không ra rượu ngon a. Ai nói cho ngươi ta muốn đủ ra rượu ngon rồi? Ta căn bản tiểu không định đủ chế thành công. Tần Dương âm thầm thở dài, gia hỏa này đến cùng là bị làm hư, hoàn toàn không thích động não. Được rồi, ngươi đừng hỏi nữa, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Dương vô vô Trần Hữu Đạt bả vai, mặt không đổi sắc, dư quang lại bất động thanh sắc liếc nhìn xe kéo ngọc bên ngoài. Trong lòng một tia báo động hiện hiện, thế nhưng lại căn bản không phát hiện được nguy hiểm đến từ phương nào. Tư. Đông nhiên ở giữa, một tiếng gào chát chúa nổ vang, liên miên bất tuyệt, phía trước không khí vặn mèo, chỉ gặp một điểm thần quang, trống rông xuất hiện, sau đó hóa thành từng cơn sóng gợn, không lại một cái chớp mắt, liền xung kích đến xe kéo ngọc chỗ. Hai đầu lam vảy long mã, không kịp kêu thảm, liền thổi phù một tiếng, nổ thành một đoàn huyết vụ, đạo đạo thần quang gợn sóng, xung kích xe kéo ngọc, cùng xe kéo ngọc phía trên phù động đạo văn thần quang, va chạm giao thoa, xen lẫn nhau sinh huy. Thần quang bị ngăn cản, thế nhưng là thế rít lên thanh âm, lại có một bộ phận thẩm thấu phòng hộ, xung kích đến xe kéo ngọc bên trong. Trần Hữu Đạt trong ngực, một điểm thần quang sáng lên, hóa thành một viên bảo ngọc, treo ở đỉnh đầu hắn, phù văn cùng đạo văn xen lẫn thành màn sáng, buông xuống, đem bảo hộ ở trong đó, tất cả rít lên thanh âm, đều bị ngăn cản bên ngoài. Tần Dương theo bản năng vận chuyển công pháp chống cự, thế nhưng là không lại một cái chớp mắt, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, khán thư đột nhiên cắn răng một cái, tán đi đại bộ phận chân nguyên phòng hộ, chỉ là âm thầm cổ động thể tu chi pháp, phòng hộ toàn thân yếu hại, sau đó tế ra một quyển kim quang mặc lục bảo vệ bản thân. Mặc cho cái này rít lên thanh âm biến thành gọn sóng, đánh thẳng tới. Phốc phốc. Kim quang mặc lục, thoáng ngăn cản một cái trước mắt, ầm vang vỡ vụn, Tần Dương kêu lên một tiếng đau đớn, tầng thứ hai chân nguyên phòng hộ, cũng chỉ là làm sơ chống cự, liền bị cưỡng ép chấn vỡ. Tiếng gầm trận trận, vung hắn mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa, cổ họng ngọt ngọt, há mồm phun ra máu tươi, hai lỗ thai hai mắt múi, máu chảy ồ ạt. Lúc này, mới nghe xe kéo ngọc bên ngoài, quát to một tiếng, lớn mật. Trong nháy mắt, tất cả bao phủ xe kéo ngọc gợn sóng cùng thần quang, đều tiêu tán, như là vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Tần Dương ho nhẹ một tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Mẹ nó, ta liền biết. Chương 132, Kinh Thần Tiễn. Ngọc Liên thượng không, một vị đại hán mặt đen, trống rông xuất hiện, tráng hán tay cầm hai thanh ô kim trọng trụ y, hơi lắc người, liền hóa thành hồng quang, hướng về phía trước, xông thẳng mà đi. Lớn mật tặc tử, dám ở nơi đây hành hung, muốn chết. Đại hán hét to trận trận, tiếng như kinh lôi, trong lúc nhất thời, giữa không trung mây đen tràn ngập, đạo đạo lôi đỉnh, vọt đi ở giữa, đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, cùng đại hán hét to, đan vào một chỗ, thanh thế dọa người. Tráng hán theo đuổi không bỏ, lại như thế nào đều đuổi không kịp đột kích người, tráng hán hai mắt trừng một cái, trong mắt thần quang trong trẻo, thấm nhuần hơn 10 dặm chi địa, lập tức nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài, một đạo hồng quang, kề sát mặt đất, cấp tốc phi đột. Muốn đi? Cái nào dễ dàng như vậy? Tráng hán cầm trong tay ô kim trọng chú y ném đi, lập tức, trọng chú y chui vào bầu trời mây đen bên trong, lập tức chỉ thấy mây đen bên trong, một đầu dị thú hiện thân. Cái này dị thú bốn chân thú thân, lại có bán thân nhân hình, quanh thân ô lam lân giáp, mặt xanh nanh vàng, sư tử khuôn mặt, cầm trong tay hai thanh ô kim đại chú y, manh chú y mây đen. Đông đông đông, trận trận lôi chống thanh âm, hóa thành lôi minh, nổ vang thiên địa, mây đen che khuất bầu trời, vô tận kia lôi dẫn, vọt đi cùng mây đen bên trong. Theo tiếng trống, mây đen dị thú đuổi sát đột kích người mà đi. Thoáng chốc ở giữa, chói mắt quang hoa nở rộ giữa thiên địa, đạo đạo lôi đỉnh như là mưa rơi, hóa thành nhảy vọt lôi đỉnh trường hà, bao trùm vài dặm chi địa, cuồn cuộn mà xuống. Xa xa nhìn lại, giống như một trụ vài dặm thô đích lôi mang, đứng lặng giữa thiên địa, chỉ gặp lôi quang những nơi đi qua, đại địa vỡ nát, vạn vật hóa thành bột mịn, ba động khủng bố, dường như thủy triều tứ tán ra. Đúng vào lúc này, Ngọc Liễn hậu phương

càng xem con mắt càng sáng, sau đó vỗ mạnh một cái đùi. Trực tiếp giật dây Trần Hữu Đạt đối Hoa Tưởng Dung triển khai điên cuồng truy cầu, cái này không phải. Đơn giản một mũi tên trúng mấy chim. Rèn luyện Trần Hữu Đạt đảm lượng. Để hắn thu vào một lần thẻ người tốt, hoặc là bị hung hăng tổn thương một lần, hắn tối thiểu cũng sẽ thành thục một chút, tỉnh người lớn như vậy, lại là này tấm đức hạnh, chờ đến Trần Khiết Nam lão gia hỏa kia vừa chết, những ngày an nhàn của hắn chỉ sợ cũng triệt để chấm dứt, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Vẫn là nhanh chóng rèn luyện tốt, muốn để hắn mở mang kiến thức một chút lòng người hiểm ác, thế đạo duy gian, không phải dáng dấp đẹp mắt, tiêu nhất định là người tốt, nói không chừng còn là độc phụ, không phải người nào đều như mình như vậy, nhiệt tình vì lợi ích chung, thiện tâm vô cùng. Sau đó thì sao? Chỉ cần Trần Hữu Đạt đối Hoa Tưởng Dung quấn quýt chặt lấy, vậy cái này chính là trực tiếp nhất thăm dò. Vô luận Hoa Tưởng Dung làm ra phản ứng ra sao, cũng có thể làm cho hắn nhìn ra không ít thứ, mà đổi thành bên ngoài, cùng ở đây đợi Hoa Tưởng Dung dở cho chiêu, tính toán Trần Hữu Đạt, không bằng để Trần Hữu Đạt chủ động giết đến tận cửa, trở thành một cây gậy quấy phân heo, để Hoa Tưởng Dung bó tay bó chân. Hoàn mỹ vô khuyết. Quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Tần Dương âm thầm thở dài một tiếng, mình gần nhất dưỡng thương, quả nhiên là người nuôi đều biến thiện lương, như thế tổn hại. Không đúng, là cao minh như vậy chiêu số, vậy mà hiện tại mới nghĩ đến. Cựu huynh, ngươi thế nào? Trần huynh A, ta mới phản ứng được, ngươi vậy mà coi trọng Hoa Tưởng Dung. Tần Dương mặt mỉm cười, vỗ vỗ Trần Hữu Đạt bả vai, cười ý vị thâm trường. Cựu huynh, ta Trần Hữu Đạt nháo cái đỏ thâm mặt. Không cần giải thích, ta hiểu, ta đều hiểu. Tần Dương khẽ vươn tay, ngăn cản Trần Hữu Đạt nói chuyện, sau đó vỗ tay một cái. Được, đã ngươi coi trọng Hoa Tưởng Dung, vậy liền theo đuổi đi, có câu nói là hảo nữ sợ con lang, ngươi liền chết dây dưa, cắn chết không vung miệng, hòa nhã mặt tối, hết thể không cần để ý, ghi nhớ truy cầu nữ nhân ba đầu chân lý, không muốn mặt, không muốn mặt, không muốn mặt, vậy ngươi tiểu cách thành công không xa. Cựu huynh, cái này, tựa hồ là một đầu A. Trần Hữu Đạt còn có chút có quáp, thế nhưng là trong mắt cũng đã bắt đầu toát ra vẻ hưng phấn. Tố chất ba kích liên tục ngươi biết hay không? Không hiểu. Không hiểu liền nghe ta nói. Úc Trần Hữu Đạt thành thật thật ngồi ở một bên. Nói đơn giản đâu, gặp mặt tiểu tặng hoa, sau đó quấn quýt chặt lấy. Được rồi, đoán chừng ngươi cũng không hiểu nhiều, ngươi vẫn quấn ở bên người nàng, xung xoe hiểu không? Tặng hoa ăn cơm, xem phim chui khách sạn, một con rồng xuống tới, nàng tiểu bị ngươi chinh phục. Cái gì phim? Rượu gì cửa hàng? Trần Hữu Đạt một mặt ngộng. Cái này không trọng yếu là, ngươi tiểu nhớ kỹ. Tại sao muốn nói không muốn mặt mới được chân lý, ngươi quấn quýt chặt lấy, tiêu quấn lấy nàng, nàng mỗi ngày gặp ngươi, nếu là không có minh xác biểu thị cự tuyệt, đó chính là nói không ghét ngươi, đã không ghét, ngươi quấn nàng cái hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang, vô luận nàng nói cái gì huyền chuyển cự tuyệt, ngươi cũng làm không nghe thấy, một mực quấn lấy, chờ trong nội tâm nàng phòng tuyến thoáng buông lòng trễ, ngươi chẳng phải thành công. Úc, quấn quýt chặt lấy, không muốn mặt Trần Hữu Đạt vẫn là nghe tỉnh tỉnh mê mê, không lại nhìn xem bộ dáng. Ngược lại là lĩnh ngộ được tinh túy. Tần Dương vô vô bờ vai của hắn, cười một mặt chân thành, đi thôi, ta xem trọng ngươi. Tốt. Trần Hữu Đạt nắm chặt nắm đấm, một bộ điên cuồng bộ dáng, chỉ là không đến hai hơi, liền lại sầu mi khổ kiểm, thế nhưng là, cứu huynh, ta không có hoa làm sao bây giờ. Đẩn. Trong tay linh hoa luôn có A. Tim vai cọng nhìn đẹp mắt, cùng tiến tới, được rồi, đem ngươi cất giữ linh hoa loại hình vật liệu, còn có cái gì trước đó lá bùa loại hình. Ngoại trừ kim loại, đều lấy ra ta xem một chút. Thần Dương một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trần Hữu Đạt luống cuống tay chân lấy ra một đống lớn đồ vật, Thần Dương tay chân lênh lẹ, tiếp cận 7 cây không khác nhau lắm về độ lớn linh hoa, lại dùng trắng thuần cơ sở lá bừa, cắt may về sau, khắc họa phù văn phù đảm, đem đóng gói thành một bó hoa. Lập tức, linh quang trận trận, điểm điểm óng ánh, từ linh hoa phía trên rơi xuống, giấy đóng gói cũng tách ra từng tia ý lạnh, bốc hơi lên một mảnh mờ mịt. Bao phủ bó hoa. Cho, cầm đi đi. Đãi ngọc liễn rơi xuống đất, Trần Hữu Đạt đang cầm hoa buộc, hơi có chút kích động hạ ngọc liễn, như là xuất chinh chiến sĩ, nện bước kiên định bộ pháp, hướng về Hoa Tưởng Dung xa liễn đi đến. Thần Dương hí mắt, u khán thư vui tươi hớn hở cười không ngừng. Đông nhiên, cảm giác được bên cạnh thêm một người, quay đầu nhìn lại, Phúc Bá đồng dạng là mang theo cười nhạt, nhìn xem Trần Hữu Đạt cất bước mà đi. Gặp qua Phúc Bá, tiểu cho đùa, mong rằng bỏ qua cho. Thần Dương khẽ không người đổ vật. Không sao, rất tốt, Hữu Đạt quá bị cưng chiều, tâm trí quá đơn thuần, để hắn nhiều kinh lịch, chung quy là tốt. Phúc Bá trên mặt mang theo tiếu dung, tựa hồ cũng là vui thấy kỳ thành. Phúc Bá nói đúng lắm, Trần Huynh làm người chân thành, là chuyện tốt, chỉ là hăng quá hóa dở, để hắn chết sớm một chút tâm cũng tốt.

Loại rượu này tuyệt đối không thể tùy tiện loạn uống, không rõ nền tảng đồ vật, tùy tiện ăn bậy loạn uống sẽ chết người đấy, đây là nhiều ít người dùng sinh mệnh có được giáo huấn. Cái kia vị diện mắt thật thà tu sĩ, trang nửa ngày, mới dừng lại, thế không lại so lớn cỡ bàn tay một điểm trong hồ lô, tối thiểu trang mười mấy vạc lớn rượu. Chưa đóng đóng, vị này tu sĩ cổ họng phun trào, không ngừng nuốt nước miếng, trong miệng tự lẩm bẩm, đây đều là linh thạch, không thể uống. Không, thoáng nếm thử, cũng không có vấn đề, tiểu nếm thử. Nói chuyện, cũng đã dơ lục bì hồ lô đến miệng một bên, sền sệt giống như mật, cam thuần hùng hậu rượu dịch, rơi vào cổ họng, hắn lập tức lộ ra một tia mê say cười ngây ngô, quả nhiên là rượu ngon à, không có gì sánh kịp rượu ngon, loại rượu này làm sao có thể bán. Từng ngụm nuốt, như là một vị tuyệt thế tiểu phong tử, đã mấy trăm năm không có hưởng qua một giọt rượu, nét mặt của hắn mê say không thôi, thế nhưng là cái này điên cuồng diễn xuất, lại làm cho chúng quanh ngo ngoe muốn động người, trái tim băng giá không thôi, rốt cuộc không ai đi lên trước. Gia hỏa này ngày bình thường tham tài vô cùng, một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, hôm nay làm thế nào bỏ được mình uống loại này giá trị không ít rượu ngon. Việc này không thích hợp có quen biết người, phát ra nghi hoặc. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền gặp vị này tướng mạo thật thà tu sĩ, ở rượu, một đầu mới ngã xuống đất, tiếng ngáy cũng theo đó vang lên. Ha ha ha, gia hỏa này, tiểu lượng quả thực kém một chút. Đúng vậy à, nhìn hắn uống rượu thật hù dọa người, không nghĩ tới, nguyên lai là cái giả kỹ năng, chỉ có thể hù dọa một chút người. Có người lớn tiếng trêu chọc, ý đồ che giấu mới vừa rồi bị hù dọa, không ít người phụ họa. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý đến, Hoa Tưởng Dung lông mày cau lại, đưa tay sờ sờ phía sau lưng của mình, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lúc này mặt không thay đổi xoay người rời đi. Mà xa xa Giang Xuyên, nhìn kỹ vào trên mặt đất ngủ say say rượu người, sắc mặt hơi đổi. Đối Dương Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng tuyển một cái phương hướng, rời đi tòa đại điện này. Người này cũng thật là, uống không được rượu, lại còn dám uống mạnh như vậy, chẳng lẽ không biết uống rượu quá mạnh, dễ dàng nhất say á? Trần Hữu Đạt nghẹn ngào cười ra tiếng. Tần Dương nghe vị này tiếng ngáy như sấm, cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười, ám đạo có thể là mẫn cảm của mình. Chỉ là nhìn thấy Giang Xuyên, Dương Phàm một nhóm, Hoa Tưởng Dung, Hồng Chí Dũng một nhóm, đều là riêng phần mình tuyển một cái phương hướng rời đi đại điện. Tần Dương ngược lại là chăm chú nhìn thêm. Cũng không có hoài nghi, vì sao bọn hắn không cùng những người khác, thu lấy một chút rượu ngon, dù sao mục đích không giống, bọn hắn khẳng định là chướng mắt bực này tiền hàng. Tần Dương xuất ra một cái ấm trà, mở ra nắp ấm, âm thầm thôi động, dẫn tới một đạo rượu, không ngừng chui vào trong đó. Đem pháp khí đổ đầy về sau, sau lưng truyền đến Trần Hữu Đạt trêu chọc câm thanh, ra hỏa này, ngủ thật là đủ chết. Tần Dương thu hồi ấm trà, quay người liền gặp được Trần Hữu Đạt. Đang kéo lấy cái kia say rượu ra hỏa, đem kéo tới một bên. Chỉ là đột nhiên, nhìn thấy ra hỏa này đầu nghiêng qua một bên, hô hấp đều có chút tắc, nhưng vẫn là ngủ như chết, nửa điểm phản ứng đều không có, không khỏi, liền nghĩ đến vừa rồi Hoa Tưởng Dung cùng Giang Xuyên phản ứng. Tần Dương trong lòng một cái lộ bộ, bất động thanh sắc đi lên trước, giúp đỡ Trần Hữu Đạt cùng một chỗ vịn hán tử say, tay vừa chạm đến đối phương, Tần Dương con ngươi liền có chút co rụt lại, liếc qua mình tay. Kỹ năng lại có phản ứng. Đây là tỏ ý có thể sở thi. Gia hỏa này chết. Đem người này kéo tới bên tường, để dựa vào tường nằm ngủ, Tần Dương sắc mặt hơi trầm xuống, tinh tế kiểm tra người này tình huống. Lấy bình thường thủ đoạn kiểm tra, người này chính là uống rượu say, ngủ say tới, mà lại thân thể trạng thái, ngược lại giống như là ăn thuốc bổ, trở nên tốt hơn, căn bản không phát hiện được hắn đã chết. Hồi tưởng Hoa Tưởng Dung tiểu động tác, nên là sau lưng nàng mặt quỷ đã nhận ra, nàng mới có thể lập tức rời đi nơi này. Mà Giang Xuyên cái này lão bang tử vậy mà cũng là không chút do dự rời đi, như vậy hắn là như thế nào phát hiện người này đã chết? Như vẹn vẹn chỉ là uống rượu uống chết rồi, bọn hắn vì sao muốn đi, đi như thế vội vàng, khẳng định là phát giác được chuyện khác. Trần huynh, vị này đã say mê bất tỉnh, chúng ta những này không uống rượu người, cũng đừng ở chỗ này quấy rầy người khác. Tần Dương cho Trần Hữu Đạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dắt Trần Hữu Đạt tự đi. Cứu huynh, Trần Hữu Đạt bị cương ép dắt, rời đi tòa đại điện này về sau. Tần Dương mới buông tay ra. Cưu huynh, làm cái gì vậy? Vội vã như vậy làm gì? Bọn hắn muốn đi tầm bảo, liền để bọn hắn đi tốt. Trần Hữu Đạt không để ý, ngậm lấy kim ngọc trốn tránh sinh, còn hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng, nơi này có bảo vật, hắn ngày bình thường đều có thể dễ như trở bàn tay. Cái kia con ma men, chết rồi. Tần Dương lông mày nhíu chặt, thanh âm dường như một hồi gió lạnh thổi qua. Trần Hữu Đạt trong nháy mắt nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Tần Dương. Chết rồi. Thế nhưng là, đi nhanh đi, nơi này rất không an toàn, có nguy hiểm không biết, Hải Yêu tiên tử động phủ, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng hơn nhiều. Tần Dương ngăn trở Trần Hữu Đạt nói chuyện, tuyển định một cái phương hướng, thuận thông đạo, một đường đi nhanh. Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt cũng rời đi, lập tức thiếu đi mấy người, toàn bộ đều là tối cường mấy người, lập tức đưa tới một số người chú ý, có mấy người thu một chút rượu ngon về sau, cũng phát giác được nơi này tựa hồ có cơ duyên khác, cũng đi theo rời đi. Xoay quanh tại rượu đầm chung quanh trong cột nước, những tiểu ngư bất chi bất giác đã biến mất không còn tăm tích, ai cũng không có chú ý tới. Đại điện khía cạnh một cái lối đi bên trong, u khán thư phiêu miểu dường như tiếng trời tiếng ca, chậm chậm bay tới. Tây Tác Sơn tiền bạch lộ phi, đào hoa lưu thủy quyết ngư phỉ. Thanh ngược lạc, lục thoa y lì, tà phong tế vũ bất tu quy. Tây Tác Sơn trước cỏ trắng bay, hoa đào nước chảy cá mẹ mũm mĩm. Thanh nhược non lá, lục áo tơi, nghiêng phong mưa phùn không cần về. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, trong thông đạo, một vị một bộ thiên lam bách điệp váy dài, dáng vẻ thức tha mềm mại, tóc dài như thác nước, lại thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, chậm rãi bay tới. Nữ tử bay vào đại điện, ngón tay ngọc nhỏ dài, lăng không bóp, trong tay liền có một tôn đựng đầy rượu ngon hải mã chén dạ quang, trống rông xuất hiện. Không ngờ, hôm nay có nhiều như vậy khách nhân, A Nô ở đây kính các vị một chén. Nữ tử tiếng trời thanh âm, vang vọng đại điện, ngọt ngào bên trong mang theo thành thục uy nghiêm. Lanh lảnh bên trong lại có 7 phần ôn nhu. Một tiếng phía dưới, đại điện bên trong, lưu lại người, dường như căn bản không người phát giác được quỷ dị, tất cả mọi người, cùng nhau mặt mỉm cười, nâng chén uống ngừ ngực. Chương 144, thật muốn ăn ngươi a. 10 cái tu sĩ, toàn bộ đều là trên mặt từng hồng, nâng chén nốc ngừ ngực, không lại mấy hơi thở, liền có người bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, giống như nhấc lên phản ứng dây chuyền, lưu tại nơi này tu sĩ, từng cái hét lên rồi ngã gục. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Mặc Thiên Lam váy dài nữ tử, uống xong rượu trong chén, hốt hoảng, phiêu phiêu đắng đắng, tiếp tục hướng về phía trước lướt tới, nhìn cũng không nhìn những cái kia say chết người một chút. Say lòng người tiếng ca, vang lên lần nữa, nữ tử thân ảnh biến mất tại một cái trong hành lang, không có tung tích gì nữa. Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt, tiến lên tại rộng lượng trong hành lang, ven đường không thấy những người khác bóng dáng, cũng không thấy bất luận cái gì vật sống xuất hiện, hết thảy tất cả, đều là tĩnh mịch nặng nề. Trên mặt đất lắng động lấy thật dày bụi bặm, trên vách tường tràn đầy pha tạp, pho tượng cũng phần lớn thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. Cứu huynh, nơi này không có cái gì, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao rời đi nơi này đi. Trần Hữu Đạt thần sắc lo sợ, đối với nơi này giác quan phi thường không tốt. Vậy cũng muốn tìm tới rời đi chi pháp mới được, ngươi nói Hoa Tưởng Dung nói cho ngươi, nơi này là Hải Yêu tiên tử còn sót lại động phủ, thế nhưng là ta nhìn nơi này kiến tạo phong cách, rất có dị tộc phong tình, còn có nơi này đông đảo pho tượng. Cũng phần lớn là trong biển chi vật, liền xem như kiến trúc vật liệu, phần lớn là lấy cảnh lan thạch làm chủ, dựa theo tử hải kiến thức ghi chép, đã từng tử hải bên trong có một chi hải tộc vương tộc, bọn hắn còn sót lại kiến trúc, phần lớn là dạng này. Cứu huynh, ý của ngươi là, Hải Yêu tiên tử không phải nhân tộc, mà là hải tộc vương tộc thành viên. Trần Hữu Đạt một mặt kinh ngạc. Ta cũng không có nói như vậy, ta chỉ nói là trước mắt ta thấy mà thôi. Tần Dương vừa nói chuyện. Vừa thử nghiệm đẩy ra bên cạnh một cái điêu khắc trong biển sứa đại môn. Đại môn đẩy ra, hai người lập tức bị bên trong ánh sáng lắc không mở ra được hai mắt. Giữa không trung treo lấy một chiếc thủy tinh đen treo, phía trên cuộn lại một đầu toàn thân trong suốt sứa, rủ xuống trên xúc tu tách ra nhu hòa bạch quang, chiếu sáng cả tòa đại điện. Trên vách tường khắc dấu lấy trong biển bách tộc chân dung, những bức họa này cũng như vật sống, ở trên vách tường du tẩu, từng đầu tuyết trắng bạch tuộc, bưng thịnh phóng lấy chân tu xà cư đĩa, du động giữa không trung. Không ngừng đem bày ra trong đại điện trên bàn dài. Đang lúc hai người đều có chút kinh sợ thời điểm, trong cửa lớn đi tới một tôn trượng cao pho tượng toàn thân trắng như tuyết, thân người kiếm ngư đầu, nhìn thấy hai người về sau, khẽ không người, đưa tay hư dẫn. Hai vị khách quý, mời vào bên trong, yến hội cũng nhanh muốn bắt đầu. Trần Hữu Đạt bị hù lui lại một bước. Đi theo cũng có chút khiếp sợ thấp giọng, giật giật Tần Dương quần áo, cứu huynh. Tần Dương vừa quay đầu lại, thần sắc cũng theo đó ngẩn ngơ. Hậu phương hành lang, chẳng biết lúc nào, cũng biến thành vàng son lộng lẫy, cũng không tiếp tục phục rách nát tĩnh mịch, đạo bên cạnh pho tượng san sát, có đầu tiểu chiếm cứ nửa người sinh vật cổ quái, còn có mọc ra 8 đôi mắt, miệng lại tại phần bụng quái vật, cũng có nửa người trên hình người, nửa người dưới thân cá giao nhân. Trên vách tường bích họa phong phú, họa chung sinh vật cũng đều như vật sống. Hai cái này ngơ ngác ngốc ngốc ra hỏa, chẳng lẽ chính là nhân tộc A? Xấu qua à họa bên trong một viên hải tinh, rỗi ra một góc. Che khuất hai mắt của mình, không đành lòng nhìn thẳng. Đúng vậy a, quá xấu, nhỏ như vậy đầu, ngu một chút mới bình thường. Bên cạnh tôn này đầu chiếm cứ nửa người quái ngư pho tượng, dương dương đắc ý ứng hòa. VN. Khách quý, mời vào bên trong, vương cơ cũng nhanh đã tới. Kiếm ngư pho tượng, lần nữa đưa tay hư dẫn, mở miệng nhắc nhở. Cứu huynh, cái này Trần Hữu Đạt càng thêm lo sợ bất an, hoàn toàn bị làm ngộng. Tần Dương cho hắn nháy mắt ra dấu, để hắn an tâm chớ vội, cất bước bước vào yến hội đại sảnh. Sau khi đi vào, lập tức có một đầu thước dài xanh thẳm con mực bơi tới, đưa xúc tu, cho hai người dẫn đường. Ngồi xuống về sau, Tần Dương thoáng trấn an Trần Hữu Đạt, an tâm chớ vội. Sau một lát, chỉ thấy tân khách lần lượt đi vào, có đầu cá thân người hải tộc, cũng có đầu bạch tuộc, đuôi cá hải tộc, còn có đứng thẳng người lên, đi đường tập tễnh, mang theo nón nhỏ tử hải quy. Tân khách đến về sau, riêng phần mình tại xanh thẳm con mực dẫn đạo hạ nhập tòa, không lại một lát, lại có một vị thiên lam tóc treo ở giữa không trung, toàn thân chỉ có hai điểm chụp lấy vỏ sò giao nhân nữ tử, từ bên ngoài bơi tiến đến. Giao nhân nữ tử sau khi đi vào, nhìn thấy Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt, nhãn tình sáng lên, tiện tay đẩy ra dẫn đường xanh thẳm con mực, tự mình bơi tới Tần Dương bên cạnh nhập tọa. Nhân tộc, không nghĩ tới Lây Vương Cơ tỷ tỷ tính cách, lại còn chút mời nhân tộc khách nhân giao nhân mũi nhẹ người, phiêu động màu xanh da trời tóc dài, như là xúc giác, phiêu đãng mà đến, nhẹ nhàng phất qua Tần Dương gương mặt. Thật sự là cường tráng nhân tộc nam nhân a, mùi trên người ngươi nghe thơm quá, thật muốn ăn ngươi a. Giao nhân gương mặt càng góp càng gần, đầu lưỡi nô ra, chừng dài hai thước, trong nháy mắt quấn chặt lấy Tần Dương cổ. Tần Dương hơi biến sắc mặt, tin hết thư không bằng không thư, cổ nhân thật không lừa ta, trên sách nói, giao nhân rất thích hẹn hẹn hẹn, mà lại mặc vào vỏ sò liền trở mặt không nhận người, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, giao nhân thích gan nam nhân. Cứu huynh. Trần Hữu Đạt hơi biến sắc mặt, liền muốn trở mặt động thủ, Tần Dương giỗi ra một cái tay giữ chặt hắn, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đi tới một tôn kiếm ngư pho tượng, đối giao nhân, gạt ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt tươi cười. Vị này, tiểu thư, ta người này tương đối trầm nóng, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, thận trọng một điểm. Bách Lý tiểu thư, Vương Cơ sắp đến. Kiếm ngư pho tượng đứng ở hai người thân là, ngữ khí cung kính, thái độ tận tụy, chỉ là nghe được nói người, đều hiểu, đây là tại cảnh cáo nữ giao nhân. Nữ giao nhân rút về đầu lưỡi, dư vị đập đi một chút miệng, khẽ che môi son, ăn một chút cười, ta gọi Bách Lý Thất, nhân tộc nam nhân, ngươi tên là gì? Ngươi có thể gọi ta Cửu Thắng. Cửu Thắng A. Ta cảm thấy cái tên này không tốt, ngươi lại nói cho ta một cái đi. Bách Lý Thất trước mắt, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Tần Dương trên bờ vai, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, chậm rãi tới gần Tần Dương ngực. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, rất trọng yếu a. Tần Dương hơi nheo mắt, đưa tay đẩy ra Bách Lý Thất không thành thật móng vuốt, thuận miệng ứng phó một câu. Tử hải bên trong, chỉ có đã từng chi kia hải tộc vương tộc thành viên, UU khán thư là họ kép Bách Lý, mà lại, cũng chỉ có vương tộc thành viên, có được thăm dò lòng người lực lượng. Chính mình nói ra Cửu Thắng cái tên này về sau, nàng hỏi như thế, tất nhiên là biết đây là một cái tên giả tự. Vương Cơ Giá Lâm. Một đầu hải mã từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến đến, cao giọng hét lớn. Lập tức, đại điện bên trong, thanh âm huyên náo đều tiêu tán, một vị đầu đội thủy tinh quan, người khoác xanh thẳm váy dài, khuôn mặt tinh xảo như là điêu khắc nữ tử, từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Gặp qua Vương Cơ. Chúng hải tộc cùng kêu lên hét to. Đa tạ chư vị đến, mời chư vị đầy uống chén này. Nữ tử giơ chén dạ quang, tiếng như nước suối len keng, đàn ngọc khẽ vớt, êm thai đến cực điểm. Đám người cùng nhau nâng chén, Bách Lý Thất giơ chén lớn rượu, thân thể lại tiến đến Tần Dương trên thân, như là tiểu cầu không ngừng ngửi. Ngươi thật thơm quá a, thật thật muốn ăn ngươi. Chương 145, đoạt tâm chi hình. Tần Dương trong lòng ngắc hẳn, tự nhiên nghe ra, Bách Lý Thất cô gái này giao nhân, nói lời này là tuyệt đối xuất phát từ chân tâm. Nửa điểm nói đùa ý tứ đều không có. Nơi này vốn là đủ quỷ dị, cô gái này giao nhân nhìn như hồn nhiên ngây thơ, ngược lại càng thêm đáng sợ, nàng tuyệt đối là loại kia nghĩ đến cái gì, tiểu tuyệt đối sẽ đi làm người. Bách Lý Thất trêu chọc, Tần Dương chỉ coi là không nghe thấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngậm miệng không nói, đai trên yến hội bầu không khí đang nồng thời điểm, Tần Dương lập tức cho có chút buồn bực Trần Hữu Đạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, thuận yến hội cửa hông, rời đi nơi này. Nơi này ra ra vào vào không ít người, tựa hồ cũng không ai chú ý tới bọn hắn, nhìn thấy cũng là không thèm liếc mắt nhìn lại, chỉ có Bách Lý Thất, ngồi gần nhất, mà lại lực chú ý cũng vẫn luôn trên người bọn hắn. Nhìn thấy hai người rời đi, trước mắt, liền muốn theo đuôi rời đi. Chỉ là nàng vừa đứng dậy, liền gặp Vương Cơ giơ chén lớn rượu, bay tới nàng bên cạnh, tiểu thất, ngươi cũng tới à. Vương Cơ tỷ tỷ, ta còn có việc, ta đi trước. Chớ vội đi à, một chút thời gian không thấy, ngươi nhìn gầy gò đi không ít. Không bằng ngay tại tỷ tỷ hành cung bên trong, đãi chút thời gian. Bách Lý Thất ngẩng đầu nhìn lên, Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt, đã sớm mất tung ảnh, lập tức có chút ủ rũ. Vương Cơ tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn thấy một cái rất thơm người, còn có một cái không thơm người, ta ăn bọn hắn, ngươi sẽ không để ý à. Nói cái gì mê sảng đâu, ngươi tiểu thành thành thật thật đi theo ta đi. Bách Lý Thất một mặt không cam lòng, bất đắc dĩ đi theo Vương Cơ sau lưng. Tần Dương cùng Trần Hữu Đạt rời đi về sau, thuận hành lang một đường đi nhanh, không bao lâu, liền rốt cuộc nghe không được yến hội bên kia truyền đến thanh âm. Cứu huynh, vì sao thế giao nhân, đối ngươi nhìn với con mắt khác, nhưng căn bản không để ý tới ta Trần Hữu Đạt một mặt phiền muộn. A, ngươi nếu là thể tu, nàng cũng đối ngươi nhìn với con mắt khác. Tần Dương tức giận thở dài, giao nhân rất thích ta bực này long tinh hổ mãnh người, mà lại ngươi chỉ là nghe nói giao nhân mỹ hảo truyền thuyết, có thể từng biết, nhất thời ham vui về sau, nhất định bị vứt bỏ như giày rách, sẽ không còn nhìn nhiều. Vậy cũng rất tốt. Tần Dương liếc mắt, không nhìn ra Trần Hữu Đạt ra hỏa, vậy mà cũng có rất thích hẹn ý nghĩ. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ ý niệm này đi. Một đêm ngư long múa, nhưng dư bên gối hương, bực này mị hóa ghê tởm, hại không biết bao nhiêu người, một đêm qua đi, nam nhân nhất định tâm trí bị đoạt, đối nữ giao nhân khăng khăng một mực, cả người tiểu phế đi, so với bị nữ quỷ hút khô dương khí còn muốn đáng sợ nhiều, ngươi nếu là muốn trở thành sẽ chỉ quỳ dưới váy, chó vẩy đuôi mừng chủ phế vật, vậy ngươi bây giờ quay đầu trở về, nàng nghĩ đến sẽ không để ý cùng ngươi đến một phát. Ách, vẫn là thôi đi, ta liền nói một chút Trần Hữu Đạt một mặt xấu hổ, đầu dao không ngừng. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình tượng, cũng cảm giác toàn thân lông tơ tạc lợp. Đi nhanh một chút đi, nơi này rất cổ quái. Tần Dương ánh mắt có chút ngưng trọng, đưa tay vướt ve đạo bên cạnh một tôn con cua pho tượng, suy nghĩ nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Đăng đồ tử, nhanh bỏ tay ngươi ra. Một tiếng kêu chói tai, đống nhiên tại bên tai nổ vang, thế con cua pho tượng, đống nhiên cơ cái kìm, đập vào Tần Dương trên tay. Bình một tiếng, Tần Dương tay bị gõ ra, ngẩng đầu nhìn lên. Cái này con cua pho tượng, dùng mình mấy chân, ôm lấy thân thể, thét lên không ngừng. Thứ lỗi. Tần Dương xấu hổ hạ thấp người, vội vàng rời đi nơi này. Một đường đào tẩu, bất chi bất giác, tiểu đi vào một đầu thiên đạo, đầu này trong hành lang, đạo bên cạnh không có pho tượng cùng bích họa, trống rỗng, ngược lại nhìn có chút quái dị. Cứu huynh, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, nơi này quá quỷ dị. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Chúng ta tới vừa đi vừa về hồi. Đã đi qua 20-30 đầu hành lang, toàn bộ cũng không thấy thời gian mục nát vết tích, đều lóe sáng như mới, nơi này sớm không phải chúng ta lúc đi vào cung điện, chúng ta bị vây ở chỗ này. Vậy làm sao bây giờ? Đi thôi, con đường này tràn đầy rách nát thiên lặng khí tức, cũng không có những cái kia bích họa cùng pho tượng, nói không chừng sẽ khác nhau. Thần Dương lắc đầu, mình cũng không có lòng tin gì. Quá quái dị, một là bởi vì nơi này hoàn cảnh thay đổi, hai là bởi vì xuất hiện không ít hải tộc, ba thì là, từ đầu tới đuôi. Rốt cuộc chưa thấy qua những người khác. Thuận đầu này không giống bình thường hành lang một mực tiến lên, trong yên lặng, chậm rãi liền có thêm một tia tĩnh mịch, tựa như là ban sơ nhìn thấy vùng cung điện này thời điểm như thế. Bước nhanh tiến lên, đi đến hành lang sức mạnh, lần này nhưng không thấy lối rẽ, chỉ có phía trước, một tòa tràn đầy tĩnh mịch khí tức đình viện. Đình viện bên trong, từng tôn người mặc hắc bào bóng người, đứng lặng ở giữa, còn có một vị người mặc váy dài màu lam, đầu đội thủy tinh quan nữ nhân bóng lưng. Hai người giật mình, vội vàng giấu kín tại góc tường thăm dò, người ở bên trong cũng giống như căn bản không có phát giác được bọn hắn. Vương Cơ tỷ tỷ, ngươi giúp ta van cầu vương thượng, giúp ta van cầu vương thượng a. Tiểu Thất, tha cho ngươi một mạng, đã là ta lấy hết cố gắng lớn nhất. Vương Cơ khẽ than thở một tiếng, quay người vung lên tay áo, thân thể liền hóa thành một mảnh bong bóng, hư không tiêu thất. Tần Dương lặng lẽ thăm dò, âm thầm kinh hãi, trong đình viện, Bách Lý Thất bị rong biển trói buộc, cột vào một tòa trên bệ đá. Tình huống như thế nào? Trước đó không phải còn tại yến hội A. Nàng làm sao như vậy bị trói ở chỗ này? Tần Dương không hiểu ra sao, không đợi hắn nghĩ lại, bệ đá chung quanh thế từng tôn mặc áo bào đen bóng người bên trong, từng đầu miệng đầy răng nhọn, giữ tợn cá trình biển bay ra, còn quấn Bách Lý Thất không ngừng du động. Bách Lý Thất, ngỗ nghịch vương thượng, phán ngươi đoạt âm chi hình, lập tức chấp hành, không thể dị nghị. Đông đảo đen nhánh cá trình biển, chăm miệng một lời, cùng kêu lên hét lớn. Dứt tiếng, liền gặp một đám đen nhánh cá trình biển không ngừng bay đến Bách Lý Thất trước mặt, chống rông cắn xé. A, Bách Lý Thất kêu thảm trận trận. Trong miệng nàng tràn ngập ra trận trận linh quang bảy màu, huyễn hóa thành nhiều loại huyễn ảnh, mà những này cá trình biển cắn xé linh quang bảy màu, đem dần dần từng bước xâm chiếm. Chậm rãi, Bách Lý Thất tiếng kêu thảm thiết chậm rãi thay đổi. Nguyên bản mềm mại dễ nghe thanh âm, trở nên khàn giọng, trở nên khô khốc, trở nên giống như là dỉ sét đồ sát, ma sát hạt cắt lúc, phát ra loại kia chói tai khó nghe thanh âm. Bách Lý Thất trong miệng tràn ra linh quang bảy màu, u u khán thư cũng hóa thành màu xám đen, nửa điểm hào quang cũng không có. Đến tận đây, những cái kia ô hắc man cá mới một lần nữa chui hồi áo bào đen bên trong,

Hải Yêu tiên tử căn bản không nhớ rõ mình, thế nhưng là cuối cùng chuyện xấu phá hủy ở không nghĩ tới địa phương. Nàng là nơi này chúa tể, nàng nói không nhớ rõ, đó chính là không nhớ rõ, nàng nói mình đã quên đi, đó chính là quên đi. Quên đi bọn hắn liền rốt cuộc không có cách nào tồn tại ở một đoạn này ký ức biến thành tràng cảnh bên trong. Thế nhưng là ai mẹ nó nghĩ đến, nàng đều hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng vẫn là đối cái kia đáng chết mùi thơm có chút ấn tượng. Thần Dương nghẹt mặt ra, đứng tại chỗ, thở dài một tiếng. Lao tử đây quả thật là xui xẻo. Cái này trong lòng nào chỉ là phức tạp, nếu không nói tai ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Trần Hữu Đạt một mực quán nghiệm, tiến vào nơi này, hắn tiểu cùng người vô hình, ngoại trừ cắn khẽ cắn con mực pho tượng bên ngoài, người khác cũng làm hắn không tồn tại, từ nhìn thấy Bách Lý Thất bắt đầu, cơ bản không để ý tới qua hắn. Thế nhưng là cuối cùng, lại chính là bởi vì dạng này, hắn ngược lại trốn ra nơi này, mình lại trốn không thoát. Tiểu Thất, ngươi khẳng định không nhớ rõ ta, đúng hay không? Thần Dương chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu. Đúng vậy à, ta không nhớ rõ ngươi, bất quá ta nhớ lại, ta nhớ được trên người ngươi mùi thơm, thật thơm quá à, thật muốn ăn ngươi Hải Yêu tiên tử ăn một chút mà cười cười, ánh mắt mê ly, tự mình bưng chén rượu lên, tiếp tục uống, mắt thấy không sai biệt lắm liền muốn uống nhiều. Thần Dương kéo dài lấy con lừa mặt, sắc mặt hắt chung xanh lét. Lần này có thể chết chắc, nàng không những chưa quên, ngược lại nhớ lại. Lần sau lại tìm cơ hội, cho nàng quá chén sinh mộng tử. 10 phần cũng không có hiệu quả. Vớt xuống Hải Yêu tiên tử, Tần Dương quay người đi ra phía ngoài, sau lưng hết thảy đều giống như hư ảo, chậm rãi hóa thành hư ảnh, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trống rông cung điện. Cầm trong tay con mực pho tượng, ngơ ngác nhìn loại biến hóa này. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì vừa rồi gặp qua Thất tiểu thư, hiện tại Thất tiểu thư lại đi Hải Thiên Tuyển? Con mực, ta nói thật với ngươi, nơi này ngoại trừ ta, còn lại hết thảy hết thể đều là các ngươi Thất tiểu thư chém ra từng đoạn ký ức sở hóa, bao quát ngươi. Thần Dương đem con mực pho tượng phóng tới trên cánh tay mình. Bây giờ cách nơi này phát sinh đây hết thể thời điểm, tối thiểu đã qua hết mấy vạn năm, Vương Cơ không phải ngủ mê không tỉnh, nàng đã chết. Chết tại túy sinh mộng tử phía dưới, mà các ngươi Thất tiểu thư, tiếp xuống trong trí nhớ, nhất định sẽ có một đoạn đại khai sát giới ký ức, khi đó, 3000 dặm hải vực, tất cả sinh linh, đều sẽ chết, bao quát các ngươi những này kỳ quái. Cũng không biết có phải hay không sinh linh ra hỏa. Nhưng là vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi ta nắm vút ngươi, sắp biến mất thời điểm, ngươi cũng sẽ đi theo ta cùng một chỗ biến mất. Nói cách khác, ngươi là có thể từ một đoạn này trong trí nhớ đi ra, một lần nữa sống sót, hiện tại ngươi là muốn lưu lại chờ chết, vẫn là hảo hảo giúp ta, cùng một chỗ chạy ra nơi này. Ngươi nói là, ta cũng là không tồn tại. Chân chính ta chết sớm. Con mực pho tượng trong mắt tràn đầy bi thương, cho dù linh trí không phải đặc biệt cao. Thế nhưng là kinh lịch nhiều như vậy, nhưng cũng biết, Tần Dương nói có thể là thật. Đừng nói nhảm. Cũng đừng cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Nơi này hết thảy đều là cố định tốt quy tích, đều là đã từng xảy ra, một lần nữa diễn dịch một lần. Hiện tại ngươi không cần cố kỵ đã từng hết thảy quy củ, ta muốn làm gì, ngươi chỉ cho ta dẫn là được. Trần Hữu Đạt chạy đi, mình chạy đi phương pháp, không thể lại dùng, chỉ có thể khác cầu cách khác. Lúc này, Tiêu tuyệt đối không thể để cho con mực pho tượng tìm đường chết, nhất định phải nói cho nó biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã vừa rồi có thể mang theo nó đi, nói rõ chỉ cần mình rời đi, khả năng thật có thể mang đi nó, để nó đi ra một đoạn này ký ức, luyện giả trở thành sự thật, một lần nữa sống trên đời. Được. Tốt ra con mực pho tượng do dự dự, dường như còn có chút không để ý tới rõ ràng những chuyện này. Hải Thiên Tuyền ở nơi nào, lập tức mang ta tới. Hải Thiên Tuyền là cấm địa. Chỉ có vương thượng cùng vương cơ có thể tiến về, liền xem như vương thượng cái khác nữ nhi, cũng là không thể đi con mực pho tượng đong đưa đầu, đong đưa, đống nhiên mà người, tốt à, ta dẫn ngươi đi. Thuận hành lang đi thẳng, đi đến một cái ngã tư đường thời điểm, con mực pho tượng chỉ mặt đất, cửa vào ngay ở chỗ này. Nói, con mực nhảy xuống, dùng xúc tu xê dịch giao lộ bốn bề pho tượng, lập tức, giao lộ mặt đất lom xuống dưới, hóa thành một đầu cầu thang thông đạo, thông hướng dưới mặt đất. Hải Thiên Tuyền có phệ hồn thú trấn thủ, ngoại trừ vương thượng cùng vương cơ bên ngoài, những người khác sẽ bị nuốt mất thần hồn, ngươi thật muốn đi à? Đừng nói nhảm, dẫn đường. Đã ngươi nói Bách Lý Thất ở nơi đó, các ngươi phệ hồn thú, 10 phần đã bị vùi dập giữa chợ. Thuận xoay tròn cầu thang, một đường đi xuống dưới, chung quanh một mảnh đen kịt, đi một hồi lâu, mới gặp phía dưới, có hào quang màu u lam thấu đi lên. Tiếp tục thuận đi xuống dưới, đi đến dưới đáy về sau, xuyên qua một cái thạch đầu cổng vòm. Lập tức đi vào một mảnh kỳ dị chỗ. Gần dặm lớn không gian, trên không cùng bốn phía, không thấy vách đá, ngược lại giống như là tại đáy biển, trống rỗng trống lên một vùng không gian, có thể nhìn thấy bên ngoài có không ít hình thù kỳ quái đáy biển sinh vật, trườn mà qua, ngón út lớn cá bơi, không nhìn thấy thân thể đến tột cùng lớn bao nhiêu đáy biển cự thú, còn có đầu đội lên đèn lồng hình người hải tộc. Trên mặt đất phủ lên màu xanh đậm thạch đầu, như là thâm thúy đáy biển, không gian trống trải bên trong, chỉ có trung ương, có một tảng đá lớn treo ở giữa không trung, dưới tảng đá lớn phương, có một tòa đen nhánh suối phun, ngã xây dựng ở nơi đó, suối phun đỉnh, treo một giọt hát thủy, đã nhanh muốn nhỏ xuống. Suối phun đang phía dưới, còn có một cái thước lớn đầm nước, bên trong chậm rãi một đầm hát thủy. Mà hải yêu tiên tử, tiêu tung bay ở bên cạnh, chờ đợi lấy thế giọt cuối cùng hát thủy rơi xuống. Hải yêu tiên tử bên người không xa, một con hình như trông, toàn thân trong suốt, trường cao 3-4 trượng sứa, treo ở nơi đó, sứa lít nha lít nhít xúc tu, túi trên mặt đất, hoàn toàn một chút phản ứng cũng không có. Những này là thứ gì? Đó chính là phệ hồn thú, chỉ bất quá giống như ngủ thiếp đi, ở giữa khối kia, là vương tộc tại thật lâu trước đó đạt được, u khán thư thiên nhất thần thạch, nghe nói là sinh ra từ hải nhãn. Thiên nhất thần thạch có thể tụ tập trong nước tinh hoa, bài trừ tất cả tạp chất, ngưng tụ ra tinh khiết nhất thiên nhất chân thủy, có hóa cùng vạn vật thần thông. Lần này con mực ngược lại là biết gì nói nấy. Nhân tộc. Kia đáng thương vương thượng, vậy mà để nhân tộc thủ vệ hải thiên tuyển, thật sự là cho cười, không lại đã tới đã không kịp. Hải yêu tiên tử cười the thé một tiếng, há miệng hút vào, con suối phía dưới, một vũng ba thước lớn tiểu lõm bên trong, tất cả thiên nhất chân thủy đều bị nàng nhất khẩu hút khô. Tính cả vừa mới nhỏ xuống thế một dọn, cũng cùng nhau thôn phệ hết. Hải yêu tiên tử cười lớn hơi lắc người, hóa thành một đoàn dòng nước, phân tán ra sông vào cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Mà phía sau, ngủ say phệ hồn thú, lung la lung lay bay lên, túi trên mặt đất xúc tu, cũng theo đó một lần nữa dâng lên, nó thế trong suốt trong thân thể, chói mắt hồng quang sáng lên, một tia chập chẩn thần hồn lực lượng tản mạn ra. Con mực, phệ hồn thú sáng lên hồng quang, nhất định là biểu thị hữu hảo, đúng hay không? Không phải, biểu thị nó bị chọc giận.